Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 518, đế nhất bố cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 518, đế nhất bố cục. Hồng dục tinh sứ thân thể mềm mại, buộc vòng quanh lồi lõm linh lung đường cong, giấu ở một đoàn hồng sắc trong sương mù, lộ ra có chút hư ảo. Thanh âm của nàng có chút mềm mại đáng yêu, nói: "Hồi báo thiếu chủ." Hồng dục hoàn toàn chính xác đạt đến thiên cực cảnh đại viên mãn. Đế nhất nhẹ gật đầu, nói: "Huyết linh vương đã luyện hóa được đại lượng bán thánh chi quang, đem ngươi nàng luyện thành huyết đan nuốt, hoàn toàn chính xác có thể cho tu vi của ngươi đột nhiên tăng mạnh, coi như là phá tan ngư long cảnh bình chướng, có lẽ cũng không phải việc khó." Dừng một chút, đế nhất lại nói: "Ngươi kế tiếp là cái gì ý định? Tiếp tục trùng kích ngư long cảnh, hay vẫn là nói, ngươi muốn dừng lại lắng động võ đạo, trùng kích thiên cực cảnh, vô thượng cực cảnh?" Đối với đỉnh tiêm cấp bậc thiên tài mà nói, đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn, hoàn toàn chính xác muốn mặt lâm như vậy hai chủng lựa chọn. Hai chủng lựa chọn, đều có các chỗ tốt, cũng đều có các chỗ hỏng. Trước một loại, có thể thừa dịp tuổi trẻ, tinh lực dồi dào, huyết khí tràn đầy, một lần hành động trùng kích đến ngư long cảnh, từ nay về sau nhảy ra phàm nhân gông cùm xiềng xích, theo võ đạo tiến nhập thánh nói. Sau một loại, có cơ hội đạt tới vô thượng cực cảnh, đưa tới chư thần cộng minh, làm cho về sau thánh đạo chi lộ trở nên càng thêm bằng phẳng. Nhưng là võ giả lại nhất định sẽ tại thiên cực cảnh đại viên mãn dừng lại một đoạn thời gian rất dài. Nói không chừng, đến cuối cùng, không chỉ có không thể đạt tới thiên cực cảnh, vô thượng cực cảnh, ngược lại chết oan chết uổng. Hồng dục tinh sứ cũng không trả lời đế nhất vấn đề, ngược lại nói: "Thiếu chủ, ta có chuyện trọng yếu muốn bẩm báo." Đế nhất nhướng mày, nhìn thật sâu hồng dục tinh sứ liếc, biểu hiện ra xem, hồng dục tinh sứ có chuyện trọng yếu bẩm báo. Hoàn toàn chính xác trước tiên có thể không trả lời đế nhất vấn đề, trước đem cái kia một kiện chuyện trọng yếu bẩm báo cho đế nhất, cũng rất hợp tình hợp lý. Nhưng là, đứng tại một thượng vị giả góc độ, đế nhất lại có thể mơ hồ cảm giác được, hồng dục tinh sứ đây là tại đảo khách thành chủ. Đế nhất ngữ khí bình tĩnh mà nói: "Chuyện gì?" Hồng dục tinh sứ nói: "Mộc tinh khư giới đã xảy ra rất lớn biến cố. Ngay tại ngày hôm qua, đã xảy ra bán thánh cấp bậc chiến đấu." Đế nhất con mắt co rụt lại, nói: "Một tòa hạ đẳng khư giới, vậy mà đã xảy ra bán thánh cấp bậc chiến đấu? Mặc dù là tại Côn Luân giới, bán thánh cấp bậc chiến đấu cũng không thông thường. Dù sao, bán thánh cấp bậc tồn tại, hủy diệt lực quá cường đại, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không đánh đập tàn nhẫn. Nói như vậy, coi như là tất cả thế lực lớn giao phong, cũng đều là một đời tuổi trẻ đại biểu nhân vật tại giao thủ. Thánh cấp nhân vật, toàn bộ đều lui cư tại phía sau màn. Bất luận cái gì thế lực, đều không hy vọng phát sinh thánh cấp chiến đấu. Ai cũng không hy vọng đánh cho lưỡng bại câu thương, làm cho kẻ thứ ba lấy tiện nghi. Trung đẳng khư giới cùng thượng đẳng khư giới, ngược lại là có bán thánh cấp bậc tồn tại tham dự đến khư giới chiến tranh. Nhưng là, chính là một tòa hạ đẳng khư giới, như thế nào sẽ xuất hiện bán thánh? Hơn nữa, còn đã xảy ra kịch liệt xung đột, quá không tầm thường rồi. Đế nhất lập tức hỏi: "Người cũng đã biết, có mấy vị bán thánh tham dự đến trong chiến đấu?" Hồng dục tinh sứ nói: "Lúc ấy, ta mặc dù cách được rất xa, nhưng là, tinh thần lực của ta đột phá đã đến 40 giai, có thể mở ra thiên nhãn, cho nên hay vẫn là thấy được một ít chiến đấu hình ảnh. Căn cứ chiến trường ở bên trong phát ra lực lượng chấn động, có thể phán đoán đó là hai vị bán thánh tại giao thủ, trong đó một vị hẳn là ma giáo bán thánh, một vị khác hẳn là bộ binh bán thánh." Đế nhất mỉm cười: "Ma giáo rõ ràng cùng bộ binh đấu, mộc tinh khư giới đến cùng cất giấu bí mật gì?" Hồng dục tinh sứ nói: "Đã liền bán thánh đều ra tay, nhất định là đã xảy ra không phải chuyện đùa sự tình. Ta cảm thấy, có tất muốn bẩm báo cho nhất phẩm đường. Thỉnh bán thánh tra rõ chuyện này. Đế nhất con mắt có chút thoáng nhìn, hiện lên một đạo dị sắc. Sau đó, cười nói, Hồng Dục tinh sứ nói không sai. Hoàn toàn chính xác, có lẽ bẩm báo đi lên. Bất quá, ta muốn đi xem đi tử vong khư giới. Tạm thời không có thời gian trở về. Chuyện này tự giao cho ngươi tới xử lý a. Đa tạ thiếu chủ tín nhiệm. Hồng Dục nhất định không có nhục sứ mạng. Nói xong lời này, Hồng Dục tinh sứ liền lập tức lui xuống. Thanh Y tinh sứ nhìn xem Hồng Dục tinh sứ bóng lưng, có chút cau lại lông mày. Nói, thiếu chủ, trọng đại như vậy sự tình, làm cho Hồng Dục tinh sứ đi làm, có thể hay không quá qua loa? Lục Bào tinh sứ cũng nhẹ gật đầu. Nói, tuy nhiên, Hồng Dục tinh sứ thiên tư rất cao, nhưng là, nàng hay vẫn là tuổi còn rất trẻ. Đế nhất hơi thâm ý cười cười. Nói, hiện tại, Hoàng Thần tinh sứ đã chết, Tranh Nguyệt tinh sứ bị nhốt. Đúng là lục dùng người. Có lẽ làm cho Hồng Dục tinh sứ nhiều làm ít chuyện, làm cho nàng nhiều lịch lãm rèn luyện một ít. Thanh Y tinh sứ không hề hỏi nhiều, thầm nghĩ trong lòng, thiếu chủ từ nhỏ tựu túc trí đa mưu. Đã hắn làm như vậy, tựu khẳng định có làm như vậy nguyên nhân. Nàng nói, vừa rồi, thiếu chủ nói muốn đi xem đi tử vong khư giới. Cái này là vì sao? Trước mắt, chúng ta chuyện trọng yếu nhất, chẳng lẽ không phải đối phó Trương Nhược Trần, nghĩ cách cứu viện Tranh Nguyệt tinh sứ? Đế nhất ánh mắt trở nên trầm ngưng, nghiêm túc nói, bởi vì, bộ thiên phàm tại tử vong khư giới lịch lãm rèn luyện, chỉ có đưa hắn luyện thành của ta thiên ma ảnh tử, của ta vô tâm thánh thể mới có thể đạt tới tiểu thành cảnh giới. Thì ra là thế, Thanh Y tinh sứ nói, ta cùng thiếu chủ tiến về tử vong khư giới. Đế nhất hướng xa xa nhìn thoáng qua, xác định Hồng Dục tinh sứ đã đi xa, mới nói, không, ngươi được đi xem đi Mộc Tinh khư giới, nhất định phải tra rõ ràng chỗ đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Trương Nhược Trần đi nơi nào? Ma giáo bán thánh đi nơi nào? Bộ binh bán thánh hay vẫn là đi nơi nào? Chỗ đó đến cùng có cái gì không được bí mật? Thanh Y tinh sứ nói. Thế nhưng mà, thiếu chủ không phải đã làm cho Hồng Dục tinh sứ đi làm chuyện này? Đế nhất lắc đầu, nói, Hồng Dục tinh sứ dù sao cũng là huyễn thánh đệ tử. Tự tính toán thật sự tra ra một ít bí mật, cũng nhất định sẽ trước bẩm báo cho huyễn thánh. Hơn nữa, ta cảm giác nàng trở nên có chút không giống với lúc trước. Thanh Y tinh sứ lập tức hiểu rõ ra. Nguyên lai, thiếu chủ đã đối với Hồng Dục tinh sứ sinh ra cảnh giác, cố ý đem nàng phái hồi nhất phẩm đường. Trên thực tế, chỉ là đem nàng chi mở. Đã như vậy, ta tự mình đi một chuyến Mộc Tinh khư giới. Thanh Y tinh sứ do dự một lát, nói, như vậy, tự do Lục Bào tinh sứ đi theo thiếu chủ tiến về tử vong khư giới. Đế nhất lần nữa lắc đầu, nói, không, Lục Bào tinh sứ tiếp tục chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần như là đã có được 1200 vạn điểm quân công giá trị, tự chắc chắn sẽ không an tại hiện trạng, nhất định sẽ đi trùng kích thiên cực cảnh, vô thượng cực cảnh. Lục Bào tinh sứ khẽ nhíu mày, nói, thế nhưng mà Trương Nhược Trần, mấy ngày gần đây nhất, một mực dừng lại ở vạn giới tử quán, chân không bước ra khỏi nhà, ai cũng không biết, hắn hội lại đợi bao lâu. Yên tâm đi, hắn đợi không được bao lâu, khẽ động hội khởi hành, hơn nữa, nhất định là đi huyền vũ khư giới. Đế nhất trong mắt, lộ ra một đạo lạnh như băng thần sắc, chằm chằm vào Lục Bào tinh sứ, nói, mang nhiều một ít nhân thủ. Nếu là có cơ hội, ngay tại huyền vũ khư giới diệt trừ hắn. Lục Bào tinh sứ mặt trở nên dữ tợn thêm vài phần, tàn nhẫn cười nói, thiếu chủ yên tâm, ta đã tại vạn giới tử quán, bộ binh đại doanh, khư giới độ khẩu, an bài rất nhiều cửu tử quật cùng huyết vân tông người. Chỉ cần Trương Nhược Trần hiện thân, tự nhất định giấu giếm bất quá ánh mắt của bọn hắn. Trương Nhược Trần dám công nhiên khiêu khích chúng ta chợ đêm nhất phẩm đường, trước cầm Tranh Nguyệt tinh sứ, sau giết Hoàng Thần tinh sứ, xử chúng ta mất hết thể diện. Ta nhất định phải chặt bỏ đầu của hắn, treo đến thánh viện đại môn trên đỉnh, làm cho võ thị tiền trang người biết rõ. Chúng ta chợ đêm không phải tốt như vậy gây. Thanh y tinh sứ lại có chút bận tâm. Nói, thiếu chủ, ngươi muốn một mình tiến về tử vong khư giới. Theo ta được biết, bộ thiên phàm là một cái rất giỏi thiên tài. Không phải dễ đối phó như vậy. Hơn nữa, tử vong khư giới cũng thập phần nguy hiểm. Đế nhất cười nói, hắn nếu là quá yếu, ta như thế nào lại lựa chọn hắn làm cái bóng của ta? Các ngươi yên tâm, lúc này đây, tiến về tử vong khư giới, ta cũng là muốn lịch lãm rèn luyện một phen. Nói không chừng, ta còn có thể tử vong khư giới, tích lũy đủ 3.000 vạn điểm quân công giá trị. Một lần hành động đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Cứ như vậy định ra, chúng ta chia ra 3 đường, hy vọng đều có thể có chỗ thu hoạch. Sau nửa canh giờ, đế nhất cùng thanh y tinh sứ trước sau đã đi ra hỗn độn vạn giới sơn. Trước khi chia tay hướng tử vong khư giới cùng mộc tinh khư giới, lục bào tinh sứ tắc thì giữ lại, tiếp tục giám thị Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần gần kề chỉ là đã luyện hóa được 1 cân 2 lượng dưỡng thánh huyết thổ. Thân thể thì đến được trạng thái bão hòa. Luyện hóa độ khó, so trước kia tăng cường mấy lần. Căn cứ kinh nghiệm trước kia, nhất định phải luyện hóa 9 cân 9 lượng dưỡng thánh huyết thổ mới có thể tu luyện thành tam linh bảo thể. Nhưng là, dựa theo loại này xu thế, tại thiên cực cảnh, căn bản không có khả năng đem tam linh bảo thể tu luyện thành công. Mặc dù là, đem tu vi tăng lên tới ngư long cảnh, muốn luyện hóa 9 cân 9 lượng dưỡng thánh huyết thổ, cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Duy nhất làm cho người giá trị phải cao hứng sự tình, cái kia chính là, Trương Nhược Trần võ đạo tu vi, rốt cục tái tiến một bước, đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn trung giai, coi như là không nhỏ tăng lên. Trước ra đi xem một cái tình huống bên ngoài, Trương Nhược Trần đứng dậy, gõ gõ trên người bụi đất. Hắn vốn là đi tiếp thiên thần một cái cọc gỗ bình đài. Trông thấy Hoàng Yên Trần, Tranh Nguyệt Tinh Sứ, Ngao Tâm Nhan, như trước vẫn còn tu luyện. Vì vậy cũng tự không có quấy rầy các nàng. Một mình một người, đi ra càn khôn thần mộc đồ nội thế giới, đồ quyền thế giới, đã qua hơn 1 tháng. Nhưng là, hỗn độn vạn giới sơn, mới đi qua 4 ngày. Trải qua 4 ngày thời gian lên men, về, Trương Nhược Trần đánh chết hoàng thần dị. Trương Nhược Trần đoạt được thiên bảng đệ nhất, huyền vũ truyền thừa xuất thế. Riêng phần mình tin tức truyền được xôn xao. Đi tại vạn giới tử quán mở trên đường phố, tùy ý cũng có thể nghe được cùng Trương Nhược Trần tương quan chủ đề. Trương Nhược Trần cũng thật không ngờ, hắn tại thiên cấp trên chiến đài cùng hoàng thần dị trận chiến ấy, vậy mà hội tạo thành lớn như vậy oanh động. Bất quá, tâm cảnh của hắn, như trước thập phần bình tĩnh, không thích không bi, đi đại khái 1 phút đồng hồ. Rốt cục đi tới chỗ mục đích, Trương Nhược Trần dừng bước lại. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đại môn đỉnh biển trên trán viết lấy 4 cái thiếp vàng cổ văn thiên hạ phong vân. Đi vào đại môn, lập tức chợt nghe đến các loại ồn ào náo động thanh âm. Đã có võ giả tại cao đàm khoát luận, cũng có chén rượu va chạm thanh âm, tựa như một tòa phố xá sầm uất. Trương Nhược Trần lại tới đây, đương nhiên là muốn tìm hiểu tin tức. Muốn dò thám biết đến cùng có bao nhiêu người tại đánh huyền vũ truyền thừa chủ ý, lại có bao nhiêu người tại đánh chủ ý của hắn. Tiến về huyền vũ khư giới trước khi, hắn nhất định phải làm được trong lòng hiểu rõ. Cách chương.